Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, Từ Tiến. Nhân tộc tinh vực tinh thần tạo thành trận pháp, hôm nay đã hoàn toàn hỏng mất, bất quá thành tựu mảnh tinh vực này chủ tinh, chấn linh tinh vẫn ở chỗ cũ nó vốn là vị trí. Bất quá vậy bị ảnh hưởng không nhỏ. Mạc Hà lần nữa đi tới chấn linh tinh thời điểm, lập tức liền cảm giác được, chấn linh tinh vòng ngoài, tản ra tinh thần lực, đã không có như vậy và đại tinh cảm giác tương tự. Xem ra lần này trận pháp tan vỡ, đối với chấn linh tinh tổn thương không nhỏ, chấn linh tinh muốn trở thành một cây đại tinh, sợ rằng thời gian lại phải sẽ không bao giờ. Khi tiến vào chấn linh tinh sau đó, nhìn chấn linh tinh thượng những cái kia vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị tổn thương, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Thành tựu trận pháp nồng cốt, chấn linh tinh hẳn là mảnh tinh không này bên trong. Bởi vì trận pháp tan vỡ, chịu ảnh hưởng lớn nhất một ngôi sao. Nguyên bản có vọng một ngày kia trở thành một ngôi sao lớn chấn linh tinh. Đi qua chuyện này sau đó, không biết lúc nào mới có thể khôi phục, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng mất đi tấn thăng là đại tinh cơ hội. Kết thúc chiến đấu không lâu, nhân tộc lần này coi như là bị thua thiệt nhiều. Hiện tại chính là bận bịu xử lý tất cả loại sự vật thời điểm. Mạc Hà lúc này đi tới chấn linh tinh, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Rất nhanh thì có hai vị Mạc Hà tương đối quen thuộc tiên người đi tới liền Mạc Hà trước người. Hướng về phía Mạc Hà nói, Mạc đạo hữu, nhân tộc tinh vực trận pháp bị phá. Đoạn thời gian này, đang tay khôi phục trong tinh không trận pháp. Chấn linh tinh thượng cũng có một ít địa phương cần xây lại. Mạc đạo hữu lần này tới chấn linh tinh nếu là không có chuyện gấp gáp tình mà nói, có thể hay không cùng Mạc đạo hữu qua đoạn thời gian lại tới. Theo Mạc Hà nói chuyện cái này hai vị tiên nhân, chính là Mạc Hà đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp Sử Chi sau đó, mới bắt đầu tiếp đãi hắn hai vị tiên nhân kia, lẫn nhau bây giờ đã gặp mặt mấy lần, coi như là tương đối quen thuộc. Đến hai người nói, Mạc Hà liền lập tức mở miệng nói, hai vị đạo hữu lễ độ. Ta lần này tới, chính là biết nhân tộc có sở trường trận pháp chi đạo cao thủ. Đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ lần nữa bố trí trận pháp. Cho nên cố ý tới đây xem, phải chăng có cái gì có thể giúp địa phương. Đối với trận pháp chi đạo, ta cũng thông hiểu một ít, mặc dù tuyệt đối so với không được vị này sở trường trận pháp chi đạo tiền bối. Nhưng nếu là thiếu ít nhân thủ, hẳn vẫn có thể đỉnh được. Mạc Hà tỏ rõ liền mình ý đồ. Hai vị tiên nhân kia nghe xong, nhìn nhau một mắt, hai người cũng nghĩ tới một ít và Mạc Hà có liên quan sự việc. Tiên đình tư liệu bên trong, tự hồ xác thực nhắc tới Mạc Hà tương đối sở trường trận pháp. Có thể bố trí ra tiên trận, như vậy trận pháp trình độ, muốn đến đánh ra tay hẳn là đủ rồi. Ở hơi suy tư một chút sau đó, hai người tiên nhân bên trong một người mở miệng nói, đã như vậy, Mạc đạo hữu không bằng trước tiên ở nơi này chờ chốc lát. Ta hướng đi ông tiền bối xin phép một chút, thăm hắn phải chăng còn cần người hỗ trợ. Đa tạ đạo hữu, Mạc Hà hướng về phía đối với mới gật đầu cảm ơn. Mình chủ động hỗ trợ, tồn là tâm tư gì? Cái này hai vị tiên nhân dĩ nhiên có thể nghĩ đến. Hỗ trợ là trong đó một mặt, ở một phương diện khác, dĩ nhiên chính là từ muốn từ trong học được một ít thứ. Mời tới bày trận vị tiền bối kia, lúc này bên người thật ra thì đã có không ít người giúp đỡ. Hơn nữa đều là huyền tiên cảnh giới cao thủ, vậy cũng sở trường trận pháp, Mạc Hà nếu chủ động tới, bọn họ cũng vui vẻ cho một thuận lợi, nhưng cuối cùng muốn không muốn Mạc Hà, còn muốn xem vị tiền bối kia ý kiến. Mạc Hà một bên tại chỗ chờ đợi, vừa cùng đứng bên cạnh hắn ngoài ra một vị tiên nhân trò chuyện. từ đối phương trong miệng biết lần này nhân tộc tổn thất. Nhân tộc lần này, tổng cộng tổn thất 80 hơn vị chân tiên. Mấy con số này, sợ rằng trước kia mấy chục trận chiến đấu đánh xuống, cũng không nhất định có thể đạt tới. Trừ những thứ này ra, bất hạnh rơi xuống chân tiên ra. Những thứ khác chân tiên cảnh giới tiên nhân, cũng lớn hơn đều là bị thương. Đoạn thời gian này đều ở đây chữa thương. Nhân tộc là những tiên nhân này bên trong bị thương vô cùng nghiêm trọng những cái kia. Cung cấp thượng hạng chữa thương đan dược. Những thứ này chữa thương đan dược, cộng thêm lần này tổn thất chân tiên cảnh giới con rối. Còn có nhân tộc tinh vực trận pháp bị hoàn toàn phá hoại sau đó. Sinh ra một ít tổn thất, giá trị vậy giống vậy không rẻ. Mà chết trận nhân tộc tiên nhân bên trong, không chỉ có vậy 80 hơn vị chân tiên, còn có 4 vị huyền tiên cảnh giới cường giả. Biết những thứ này sau đó, Mạc Hà hơn nữa trực quan biết được, lần này nhân tộc tổn thất là bực nào thảm trọng. Qua ước chừng nửa giờ sau đó, mới vừa rồi rời đi vị kia tiên nhân, mang trên mặt một nụ cười châm biếm, xuất hiện ở Mạc Hà trong tầm mắt. Thấy đối phương trên mặt cái này một nụ cười châm biếm, Mạc Hà liền biết rõ, mình sở cầu hẳn là bị đáp ứng. Quả nhiên, vị kia tiên nhân trở về đến Mạc Hà bên người sau đó, liền lập tức hướng về phía hắn nói, Mạc đạo hữu, theo để ta đi, ông tiền bối vừa vặn cần người làm. Mạc Hà hướng đối phương nói một tiếng cảm ơn, hãy cùng ở vị tiên nhân này sau lưng. Rất nhanh đi tới trấn linh tinh thượng một nơi đỉnh núi. Đi tới nơi này, Mạc Hà liền lập tức thấy được như vậy một bức cảnh tượng. Ngọn núi này đỉnh núi, tổng cộng có hơn 10 vị tiên nhân, toàn bộ đều là huyền tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Những tiên nhân này từng cái diễn cảm đều là tụ tinh hội thần. Đem một người trung niên người vây ở chính giữa. Mà bị những tiên nhân này vây ở chính giữa vị kia người trung niên. Hắn chung quanh thân thể là một phiến thu nhỏ lại hư ảo tinh không. Hắn đang dùng tay kích thích hư ảo ngân hà bên trong tinh thần. Vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Mạc Hà ở đến sau đó, thấy cái này loại cảnh tượng, hắn liền không có lên tiếng thi lễ, mà là lặng lẽ đứng ở mấy vị này huyền tiên phía bên ngoài. Giống vậy đem ánh mắt nhìn về phía vậy phiến thu nhỏ lại hư ảo tinh không. Vị này đang tập trung tinh thần, lấy tay kích thích trong đó ngôi sao người trung niên, lộ vẻ lại chính là vị kia ông tiền bối. Đối phương đang làm, chính là ở suy diễn trận pháp. Mạc Hà ở phía ngoài nhất nhìn một hồi, rất nhanh cũng chỉ vào chung quanh huyền tiên như nhau, xem được có chút mê mẫn. Vị này ông tiền bối hiện tại đang thôi diễn trận pháp. Hiển nhiên cùng trước kia trận pháp không giống nhau lắm. Đồng dạng là dùng tinh thần bày trận. Hắn hiện tại nơi thôi diễn trận pháp, không thể nghi ngờ nếu so với trước kia hơn nữa huyền diệu. Mạc Hà cẩn thận nhìn đối phương bên người hư ảo tinh không. Phát hiện trong đó quang ngôi sao số lượng thì phải so ban đầu hơn rất nhiều. Vốn là trận pháp tổng cộng có 17.000 hơn viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Mà hiện tại cái này phiến hư ảo trong tinh không tinh thần. Số lượng kém không nhiều có hơn 20.000 viên. Hiện tại vị này ông tiền bối đang suy diễn hoàn thiện trận pháp. Và ban đầu trận pháp chỗ giống nhau, chính là vẫn là lấy trấn linh tinh làm trụ cột. Trừ cái này ra, liền không giống nhau lắm. Mới trận pháp. Hiển nhiên hấp thu lần này đại chiến dạy bảo, trận pháp sắp hàng lên cũng rất có chú trọng. Vị này ông tiền bối đem trận pháp dùng tầng tầng đệ vào phương thức tiến hành sắp hàng. Cứ như vậy, trận pháp thì trở nên được hơn nữa vững chắc, cho dù là tầng ngoài nhất một tầng trận pháp bị phá xấu xa. Đối với khắp cả trận pháp ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Lại càng không sẽ đưa đến đúng tòa trận pháp tan vỡ. Như vậy thứ nhất, trận pháp bố trí mặc dù đổi được hơn nữa phức tạp, đồng thời uy lực vậy sẽ thành được mạnh hơn. Bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, muốn hơn xa trước khi trận pháp, nhìn đối phương suy diễn, Mạc Hà đầu óc bên trong, giống vậy vậy theo đối phương tiết tấu, không ngừng đi xuống suy diễn. Từ kích hoạt tiên thiên chân linh sau đó, Mạc Hà năng lực thì có rõ rệt tăng lên, huống chi trong nguyên thần của hắn, nhưng mà sáp nhập vào tiên thiên linh bảo, mặc dù không có nguyên bản vẫn còn ở tiên thiên bất diệt linh quang trạng thái lúc đó. Đối với hắn năng lực lĩnh ngộ tăng cường như vậy lợi hại, nhưng như cũ ở phương diện này có một ít tăng cường. Nhìn vậy phiến hư ảo tinh không, Mạc Hà mới vừa thời điểm bắt đầu, chỉ là đang học ông tiền bối trước đã hoàn thành thôi diễn bộ phận. Đang nhanh chóng học tập hơn nữa rõ ràng liền phía trước đã hoàn thành trận pháp sau đó. Mạc Hà lại đi theo đối phương độ tiến triển, bắt đầu theo vị này ông tiền bối động tác, theo đối phương dẫn dắt không ngừng đi xuống suy diễn. Làm như vậy có chút vô dụng lại mất công, bởi vì Mạc Hà suy diễn tốc độ từ đầu đến cuối so với kia vị ông tiền bối chậm một ít. Hơn nữa, có thể hắn nghĩ ra bước kế tiếp đầu mối, và đối phương làm hoàn toàn chính là không giống nhau. Nhưng Mạc Hà vẫn kiên trì mình loại học tập này phương thức. Mặc dù mình đi theo đối phương thôi diễn ý nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào và đối phương đề cử tốc độ sánh bằng. Hơn nữa bởi vì cảnh giới và kiến thức lên chênh lệch, Mạc Hà ý nghĩ và đối phương sai lệch tương đối lớn. Nhưng ở quá trình này bên trong, Mạc Hà đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ đã có rõ rệt tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, theo vị kia ông tiền bối ngón tay một cái động tác sau cùng, ở chung quanh thân thể hắn nổi lơ lửng hư ảo trong tinh không từng vì sao. Vào giờ khắc này, tất cả đều tản mát ra kim quang chói mắt, kim quang lẫn nhau câu liền, cuối cùng hội tụ đến trung ương chấn linh tinh thượng. Sau đó chấn linh tinh lại đem những kim quang này phản hồi trở về từng vì sao. Đến đây, trận pháp hoàn thành, Mạc Hà thấy một màn này, cặp mắt không khỏi hơi sáng lên, mới vừa rồi còn lấy là thân thể đối phương chung quanh hư ảo tinh không, là ảo thuật các loại thủ đoạn, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như vậy, đơn thuần ảo thuật các loại thủ đoạn, cho dù ở trận pháp suy diễn sau khi hoàn thành, vậy rất khó thúc dục trận pháp vận chuyển. Đem trận pháp chỗ huyền diệu bày ra, mà đối phương sử dụng thủ đoạn, căn bản chính là ở mô phỏng trận pháp, mới vừa rồi trận pháp vận hành trong nháy mắt, thật là giống như là chân tránh đem trận pháp tồi gửi một vậy. Có loại thủ đoạn này, đối với lĩnh ngộ trận pháp giúp ích, đơn giản là quá lớn, cho dù là một cái năng lực không tốt người, cũng có thể thông qua lần lượt lục lọi suy diễn. Không ngừng tra lậu bổ khuyết, nhanh chóng nâng cao mình đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ. Thủ đoạn như vậy, rất có thể là đối phương tiểu thần thông. Có như vậy tiểu thần thông, vị này ông tiền bối ở trận pháp chi trên đường thành tựu. Vậy thì chẳng có gì lạ, bị các vị tiên nhân vây ở chính giữa ông tiền bối giờ phút này đã hoàn thành trận pháp suy diễn. Bên người hắn vậy phiến hư ảo tinh không cũng bị hắn thu hồi. Các vị, trận pháp thôi diễn quá trình các ngươi đều thấy được. Bày trận vật cần, còn có ngôi sao phương vị. Chắc hẳn trong lòng các ngươi đều đã rõ ràng. Vậy bây giờ đi chuẩn bị một chút bắt đầu bày trận. Mỗi người đi đeo sao thần an trí thích hợp. Ông tiền bối nhìn chung quanh tiên nhân. Giọng ôn hòa nói, ở hắn nói sau khi nói xong. Nhìn một cái đứng ở đám người phía ngoài nhất Mạc Hà. Sau đó hướng về phía Mạc Hà nói, ngươi tới trễ nhất, tu vi lại tương đối thấp, có thể có một ít không có xem hiểu địa phương, tạm thời trước lưu lại đi, ta vì ngươi nói hiểu một chút. Đa tạ tiền bối. Nghe được đối phương những lời này, Mạc Hà cặp mắt lập tức sáng lên, có một lần có thể hướng cao nhân tiền bối thỉnh giáo cơ hội, vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https